Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 738, chương 437, Hồng Thủy. Hồng Thủy, canh 1, cầu nguyệt phiếu cầu đặt mua. Lúc này, Diệp Trường Thanh cùng hạng cuồng nhân Lưu Nhất Xuân thành cô ưng ngay tại bên ngoài đón khách. Bất kể nói thế nào, lần này tại ngoài sáng, hay là Tiềm Long Cao Võ phụ huynh hội gặp mặt. Trên danh nghĩa thân là chủ nhà bọn hắn, tự nhiên muốn phụ trách tiếp khách làm việc, nhất là bọn hắn biết, tứ phương đại soái, các vị bộ trưởng, nội các cung phụng, đều sẽ tới tham gia hoạt động lần này. Càng quan trọng hơn là, hoạt động về sau, còn muốn triển khai cuộc họp, Diệp Trường Thanh không khỏi thu xếp lên tinh thần, dạng này thịnh đại hoạt động, đối với Tiềm Long Cao Võ tới nói. Không thể nghi ngờ là có lợi ích khổng lồ. Chỉ ít đối với Tiềm Long Cao Võ danh khí tăng lên. Có trước nay chưa có thôi động tác dụng. Lần này tham dự hội nghị cao tầng thực sự nhiều lắm. Trừ ở kinh thành đi không được những cái kia bên ngoài. Cơ hồ tất cả đều đến rồi. Tất cả đều là lưu truyền tại trong truyền thuyết siêu cấp đại nhân vật. Thậm chí, nghe nói Tả Hữu Thiên Vương cùng Trích Tinh Đế Quân cũng là muốn tới. Đạt được cái tin đồn này trong nháy mắt, Diệp Trường Thanh hưng phấn đến tay chân đều muốn run rẩy. Mấy vị này thế nhưng là trong truyền thuyết, dậm chân một cái toàn bộ tinh hồn đại lục đều muốn rung động ba rung động đỉnh cấp đại nhân vật A. Càng là toàn bộ tinh hồn đại lục truyền thuyết, anh hùng, mấy ngàn năm qua, đây chính là tinh hồn đại lục trên không nhất lóe sáng mấy ngôi sao. Nhân loại sống lưng. Toàn bộ tinh hồn đại lục tất cả mọi người cộng đồng thần tượng. Tiềm Long Cao Võ tất cả học sinh. Còn có bọn họ gia trưởng người nhà. Này sẽ đã tại các lão sư xuất lĩnh dưới. Tiến vào đại lễ đường. Quân gia đình liệt sĩ bọn họ. Cũng đều đã lần lượt ra trận. Hậu trường chuẩn bị biểu diễn minh tinh. Cũng đều đã vào chỗ. Vang động âm nhạc. Đã đổi thành hùng tráng quân nhạc. Âm vang hữu lực tiếng trống. Ù ù vang động, như là muốn xông lên vân tiêu đồng dạng. Sau một chốc, ngay tại Diệp Trường Thanh các loại mong mỏi cùng trông mong phía dưới. Phía trước hư không, trong lúc bất chợt mở rộng, giống như là một khối màn vải, bị người đột nhiên kéo ra. Mấy đầu bóng người, tựa như là đi bộ nhàn nhã đồng dạng từ trong khe không gian đi ra. Đi đầu một người, một thân áo lam áo vải, một đầu loạn phát. Khuôn mặt thô kệch, tướng mạo không thể nói đẹp mắt, nhưng cũng nói không lên không dễ nhìn. Đầy mặt đều là uy nghiêm, nặng nề cảm giác cực mạnh, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Tựa hồ bất kể là ai, ở trước mặt hắn, đều muốn cúi đầu xuống. Người này dáng người nhất là cao to, khoảng chừng 2m45 có hơn. So với Tiềm Long to lớn nhất vóc dáng hạng cuồng nhân còn muốn hơi cao mấy phần. Nó dáng người rõ ràng muốn so hạng cuồng nhân gầy gò rất nhiều. Nhưng cho người cảm giác, lại so hạng cuồng nhân còn hùng tráng hơn thật nhiều lần. Thân mang một bộ màu lam áo vải. Bên hông cũng chỉ tùy tiện đâm một tấm vải mang. Dưới chân chính là một đôi bình thường da thú dày chiến. Tóc dài xõa, theo hắn đi lại, từng tia vung vẩy. Nhưng để cho người ta nhìn một cái, một đầu này tóc dài. Nhưng thật giống như là gió lốc trong biển động tàu biển. Kịch liệt vung vẩy, trên người hắn cũng không có cái gì bức người khí thế. Đại khái là tận lực thu liễm tự thân khí thế. Nhưng người này liền lớn như vậy dậm chân đi tới. Lại như là mang theo mấy triệu thiên binh thiên tướng đột kích. Hành quân gấp thiên băng địa liệt đồng dạng cuồng lao xuống. Toàn bộ thương thiên, tựa hồ cũng tại trong nháy mắt này. Sụp đổ tại Diệp Trường Thanh bọn người trước mặt. Trời, sập, trong lúc nhất thời, Diệp Trường Thanh các loại bốn người cùng nhau cảm thấy ngạt thở. Trước mặt tinh quang sáng lạn, sắc thái lộng lẫy, liền như là toàn bộ tinh không ở trước mắt vỡ nát. Người này sải bước đi tới, nhưng không nghe thấy hẳn là có hoan nghênh âm thanh. Ánh mắt nhất truyền, chú mục tại Diệp Trường Thanh trên khuôn mặt. Diệp Trường Thanh chỉ cảm thấy một khỏa trái tim bỗng nhiên ngừng đập. Hắn chưa từng gặp qua người này. Bây giờ lại có một cái tên miêu tả sinh động. Trong chớp nhoáng này, Diệp Trường Thanh lạnh cả người. hắn nhớ tới tới, năm đó trận chiến kia, đó là chính mình cả đời đều không thể quên một ngày. Núi non trùng điệp trên không, chính mình cùng nhiều như vậy huynh đệ đang lấy hành quân gấp liều mạng gấp rút tiếp viện thời điểm. Đột nhiên có một cỗ hủy thiên diệt địa khí thế từ phương xa đột nhiên dâng lên. Tất cả mọi người tất cả đều trong cùng một lúc cảm giác được tự thân trái tim đột nhiên ngừng một nhịp, lập tức, còn không có đợi mọi người kịp phản ứng. Không gian rõ ràng bóp méo một chút. Cái kia mới vừa rồi còn xa cuối chân trời một đầu bóng người mơ hồ đã hoành không lướt qua đỉnh đầu. Hư không, sau đó chỉ nghe tựa như sét đánh một tiếng nổ vang. Tựa hồ là người kia tiện tay một kích. Cũng chỉ là tiện tay một kích, chính mình là bất tỉnh nhân sự. Người kia tựa hồ rất gấp, căn bản không có dừng bước, ngay tại phi tốc trong khi tiến lên tiện tay một chùy đằng sau. Tiếp lấy liền cường thế xé rách không gian, đảo mắt không còn hình bóng. Nhưng chính là một kích tiện tay kia, lại là Diệp Trường Thanh cả đời ác mộng. Ở đây mấy ngàn huynh đệ tất cả đều chết oan chết uổng. Nguyên bản ngay tại giữa không trung phi hành quân đội, toàn bộ bị nện ở trong bụi bặm, cũng không một người ngoại lệ. Vô số người mãi cho đến chết, đều không rõ xảy ra chuyện gì. Chính mình sở dĩ không chết, cũng bất quá là cầu sinh ý chí không thôi. Một chút may mắn mà thôi. Chờ chính mình từ trong hôn mê tỉnh lại, cũng chỉ thấy được các huynh đệ thi thể khắp nơi. Đối với ngày đó biến cố, Diệp Trường Thanh nhớ cũng chỉ có cái kia một cỗ khí thế ngập trời. Cũng chỉ nhớ kỹ, cái kia hư không lóe lên bóng người. Còn có cái kia tại trong cuồng phong trương dương bay vút lên bay múa một đầu loạn phát. Bây giờ, người này, cỗ khí thế này, một đầu này loạn phát. Cái này tam đại lục xếp hạng thứ nhất đỉnh tiêm đao phủ. Thế mà hiện sắp đến trước mặt mình. Giờ khắc này, Diệp Trường Thanh cảm giác trời đã tối rồi. Các ngươi không phải nói là chúng ta tinh hồn đại lục cao tầng A. Chuyện gì xảy ra? Cái này, người này tới. Ta Tiềm Long cao võ. Toàn trường thầy trò chung vào một chỗ. Cũng không đủ hắn nửa đập. Gọi hắn tới làm gì? Không phải, hẳn là, hắn làm sao lại đến? Chẳng lẽ lại là ta Tiềm Long cao võ? Uy danh quá, rước lấy đại sát khí này. Ý muốn diệt tiệt tương lai kình địch. Ân, Diệp Trường Thanh cũng biết chính mình loại ý nghĩ này quá mức vô căn cứ. Quá mức tự biên tự diễn. Quá mức tự cho là đúng. Quá để ý mình. Nhưng người này đột nhiên giá lâm. Diệp hiệu trưởng là thật cảm thấy mình đầu óc không đủ dùng. Cũng sẽ chỉ hướng xấu nhất phương hướng đi liên tưởng. Kia cái gì xứng hay không? Có đáng giá hay không? Căn bản không nghĩ tới. Đại não đều trống không? Nhân vật từng cái hiện thân xuất hiện. Diệp Trường Thanh bọn người chỉ cảm thấy hô hấp dồn dập. Toàn thân cứng ngắc, thiên băng địa liệt, đều tới. Hồng Thủy Đại Vu sau lưng. 10 vị Đại Vu nhao nhao hiện thân. Người người đều là một mặt cười khổ. Hồng Thủy lão đại tự xưng là làm việc lỗi lạc. Tuyệt không chịu dịch dung làm việc. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Mấy người bọn hắn mặc dù đều có dịch dung, nhưng mặc kệ dịch dung không dịch dung, 10 người đứng ở bên người Hồng Thủy Đại Vu, thật sự là quá tốt phân biệt, thậm chí không cần phân biệt, chỉ cần làm sơ liên tưởng, cũng đã biết cái này 11 người là ai. Giờ khắc này, áp lực ngập trời, Diệp Trường Thanh hạng cuồng nhân bọn 4 người chỉ cảm thấy cuộc sống của chính mình đều là răng rắc vang, cạn kiệt toàn lực. Chỉ thấy lợi trước mắt thúc chống tâm lực, mới không có tại chỗ quỳ đi xuống xấu mặt. Làm gì? Một thanh âm cười mắng. Các ngươi từng cái, muốn hù dọa tiểu hài tử a? Chẳng lẽ ngươi bây giờ còn có phần tâm tư này? Không tệ a, ta nên nói ngươi đây là tính trẻ con chưa mẫn sao? Một cái hai tóc mai hoa dâm trung niên nhân tùy theo hiện thân. Hướng Hồng Thủy Đại Vu trước mặt vừa đứng. Lập tức. Diệp Trường Thanh bọn người thừa nhận vô hình áp lực, đột nhiên biến mất không còn tăm tích, không còn sót lại chút gì. Liệt Hỏa nhếch nhếch miệng, cười nói, tất cả mọi người là người sáng suốt, chúng ta mỗi người khí thế đều đã đều thu liễm, chỉ bất quá mấy vị này tiểu bằng hữu trong lòng cừu hận có chút mạnh. Nhất là cầm đầu vị tiểu bằng hữu kia, dường như là gặp qua Hồng lão đại ở trước mặt, trước kia lịch cảnh chi tâm, dẫn phát phản phệ, cùng người gì càng, nói, dùng ánh mắt kỳ dị nhìn lướt qua hạng cuồng nhân, trên người hạng cuồng nhân, cô Linh lợi vòng vo vài vòng, trên dưới dò xét, hạng cuồng nhân ánh mắt chuyển thành mê võng, vị này hẳn là liệt hỏa đại vu a, ta chưa từng thấy, lại nói ta đã thấy nói, ta cũng không sống được đến bây giờ, nhưng là không biết vì sao, vì cái gì cảm giác quen thuộc như vậy đâu, hắn như thế trên dưới dò xét ta làm gì, có vẻ như, ta còn chưa tới có thể tới loại này cao tầng trong mắt tình trạng. Liệt hỏa ánh mắt kỳ dị, trong lòng cũng là có chút kỳ diệu cảm giác, liền cái này hào chết không chết tiểu tử, vỗ lão tử bả vai, một mặt cậy già lên mặt cho lão tử lên lớp, mở miệng một tiếng lông đỏ, kêu cái kia thuận mồm a, hiện tại lão tử thật muốn hiện ra thân phận, xinh xinh hù chết ngươi tên vương bát đản này, không nói những cái khác, hiện tại liệt hỏa đại vu nếu là bại lộ chính mình là lông đỏ. Nói hù chết hạng cuồng nhân hoặc là có chút khoa trương. Nhưng dọa một cái trái tim đột nhiên ngừng. Hồn phi thiên bên ngoài. Thậm chí một giấc ác mộng trước mắt. Tỉnh mộng thường thường. Lại cũng không như thế nào khó xử. Tham kiến đế quân. Diệp Trường Thanh bọn bốn người đồng thời nửa quỳ hành lễ. Diệp hiệu trưởng bọn bốn người mặc dù trước đây cũng không có gặp qua Trích Tinh đế quân. Nhưng có thể ở trước mặt Hồng Thủy đại vu nói như vậy. Tinh hồn đại lục tổng cộng cũng chỉ đến hai người. Lần này ngự tọa đại nhân cũng không có nói tới. Như vậy trước mắt vị này. Cũng chỉ có thể là tinh hồn đại lục hai đại định hải thần châm kình thiên trụ lớn một trong đến. Trích Tinh đế quân. Đứng lên đi. Chúng ta đã sớm phế trừ quỳ lạy chi lễ đã bao nhiêu năm. Làm sao hôm nay lại tới đây cái. Trích Tinh đế quân nói đùa. Đế quân tạo phúc thiên hạ. Ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh, công cao vô lượng, vạn thế kính ngưỡng, lẽ ra thụ chúng ta cúi đầu, không cần đa lễ, vị này, chính là ta hôm nay mời tới. Khách nhân, Trích Tinh đế quân mỉm cười, ha ha ha, minh bạch đi, minh bạch, chúng ta minh bạch cái dám a, đem những này sát tinh mời đến, chúng ta hồn đều bay, Hồng Thủy đại vu nụ cười nhàn nhạt cười. Đối với bực này tiểu nhân vật, Hồng Thủy là sẽ không tức giận, dù là ở trước mặt mắng hắn, chỉ cần không phải mắng đặc biệt khó nghe, hoặc là mắng chỗ mấu chốt, Hồng Thủy cũng sẽ không để ý, cho dù Diệp Trường Thanh đám người đã là tinh hồn đại lục. Nổi tiếng xa gần, ai cũng thích tam đại cao võ một trong hiệu trưởng, nhưng là ở trong mắt Hồng Thủy, như cũ không đáng giá nhắc tới, không đủ thành đạo. Cùng tinh hồn một dạng, tất cả ở hậu phương đảm nhiệm dạy học, cơ bản đều là từ tiền tuyến lui ra tàn tật. Điểm này, Hồng Thủy tâm lý nắm chắc, đối với Diệp Trường Thanh cùng chính mình từng có một mặt tri thức. Mặc dù ngoài ý muốn, nhưng cũng không lấy chi là dị. Hắn căn bản không biết mình lúc nào gặp qua Diệp Trường Thanh. Trong trí nhớ, hoàn toàn không có ấn tượng. Lập tức, lại có hai người một trái một phải tới. Bên trái người kia toàn thân áo trắng, mặt phải người kia một thân áo xanh, mặt ngậm mỉm cười, tào nhã nho nhã, dáng người cao, ngọc thụ lâm phong, tham kiến hai vị thiên vương, chính là Hữu Lộ Thiên Vương Du Đông Thiên, Tả Lộ Thiên Vương Vân Trung Hổ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.